Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ngươi tự sát đi. To lớn Bích Du cung bên trong, có chút điên cuồng nữ oa, cùng vốn là dáng vẻ, nhưng là có không ít khác nhau. Bây giờ nữ oa rất rõ ràng, nếu như chính mình không cách nào thuyết phục này thông thiên giáo chủ. Sau đó yêu tộc có thể phiền toái, thông thiên giáo chủ liên hợp tô thần cùng đại thương, trừ phi chân chính là thánh nhân kết cục tác chiến, cũng thật là không tốt ứng phó, kéo dài tiêu hao, ai có thể chịu đựng được, thái thượng lão quân có thể được, vẫn là nguyên thủy thiên tôn có thể được. Lần này chiến đấu, đã để này ba bên thế lực, có chút thời kỳ giáp hạt, tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhưng chân chính là không có loại kia tâm tư. Thông thiên, người không muốn không biết phân biệt. Người xem một chút, bản tọa đã mang đến món đồ gì. Phục Hy càng là phẫn nộ. Người của mình không có tổn thất, nhưng mình làm nhân hoàng. Nếu như ngồi xem thông thiên giáo chủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tổn thất lớn nhất vẫn là nhân tộc. Âm thanh hạ xuống, nơi này không gian đột nhiên vặn vẹo. Tô thần bị trực tiếp ném qua, rơi vào trên đất, quả nhiên là hỏa vân động người ra tay. Chấm ngoặc kép, tô thần trong lòng thầm mắng một câu. Lão già này, vẫn đúng là chính là thêm phiền phức. Làm nhân vương, thánh nhân khác bất kể là ai. Muốn mạnh mẽ giam giữ tô thần, đều sẽ bị mênh mông thiên đạo tài quyết. Cho nên nói, nữ oa ngày đó mặc dù phẫn nộ, cũng không thật chân chính thu thập tô thần. Chỉ có thể là để đắc kỷ ra tay. Nhưng hỏa vân động tam hoàng không giống. Phục Hy, thần nông, hiên viên ba người này là nhân hoàng, nhân tộc bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Cũng chỉ có ba người này có thể không kiêng dè chút nào chân chính đối phó tô thần. Tất cả lệch khỏi kế hoạch nhiều lắm. Hỏa vân động tam hoàng, trong nháy mắt nhịn không được. Các vị thánh nhân, đây là có cái gì khác hoạt động sao? Chấm ngoặc kép. Trong lòng căm tức, tô thần nhưng là cười hỏi. Đối mặt nhiều như vậy thánh nhân, tô thần là không sợ hãi chút nào. Ngược lại, những người này đối với tô thần là vô cùng kiêng kỵ. Tô thần, người như hiện tại tự sát, phong thần bảng trên, người công cư vị trí đầu não. Ngày sau tu luyện càng có một phen cơ duyên. Nguyên thủy thiên tôn khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Giờ khác này Phục Hy không tới đây bên trong nguyên nhân chính là tam hoàng đều ở hỏa vân động, mượn ba người khí vận mạnh mẽ áp đến rồi tô thần. Đây đã là cực hạn. Giết tô thần không cần nói, Phục Hy một người không dám làm. Hỏa vân động tam hoàng cùng cái khác mấy cái thánh nhân gộp lại cũng không có ai dám làm. Thiên đạo biến ảo vạn ngàn, một khi cuối cùng cũng có một khi mệnh số. Thái thượng lão quân mở miệng như thế, thuyết pháp cùng nguyên thủy thiên tôn gần như, thời điểm như thế này, tô thần tồn tại, chính là đối với phong thần lớn nhất ảnh hưởng, thiên đạo khó có thể dự đoán, nhưng lấy trước mắt thế cuộc tới nói, chỉ cần tô thần tự sát, như vậy chỉ là đại thương, tô thần, nếu như ngươi tự sát, ta đồng ý đưa ngươi vài món oa hoàng cung bảo vật, quá khứ tội nghiệt của ngươi. Ta cũng xóa bỏ, hết thảy thánh nhân môn hạ công pháp, bí tịch, người có thể tùy ý mượn đọc. Nữ oa vừa mở miệng, nói đúng là ra đường biên ngang. Hiện tại dưới tình huống này, chân chính đối phó tô thần, hoàn toàn là không có cần thiết, để tô thần tự sát. Sau đó tất cả, nhưng là dễ dàng ứng phó. Đây là long hồn thánh vật, tự sát sau khi, thần hồn của ngươi có thể cùng long hồn dung hợp. Ở phong thần bảng bên trong, đứng hàng thứ nhất không vấn đề chút nào. Cho tới đại thương, người có thể viết xuống một phần đặc xá danh sách, tỉ như văn trọng đẳng nhân. Chúng ta che chở mấy người này thượng có thể. Đại thương quốc độ, có thể mở ra không gian. Người đơn độc thành quốc, Phục Hy cũng rõ ràng. Để tô thần chân chính tự sát, đúng là không có khả năng lắm. Nhưng vung tay lên, một đoàn kim quang lấp lóe. Du Long kim ảnh hiện lên trong đó. Đây cũng không phải là phổ thông bảo vật. Giờ khắc này Phục Hy có thể lấy ra long hồn. cũng là đại biểu dốc hết vốn liếng rồi. Điều kiện khác, thuộc về là Hỏa Vân Động đối với Tô Thần bồi thường. Dù sao, Tam Hoàng rất rõ ràng. Tô Thần rốt cuộc muốn từ bỏ cái gì? Tô Thần nếu như muốn đánh, kỳ thực không nhất định thất bại. Thế nhưng nếu như từ bỏ, đại thương hết thảy dân chúng. Keng, series nhiệm vụ phát động. Lựa chọn 1, từ chối chúng thánh người yêu cầu. Thu được tiên thiên thánh vật, phong chi hạt nhân. Lựa chọn 2, đồng ý chúng thánh người yêu cầu. Thu được 30 triệu năm tu vi, triệt để nắm giữ phong thần bảng. Hệ thống nhiệm vụ dưới phát ra, xem ra đây không phải là muốn cho ta lựa chọn, dùng phong chi hạch tâm. Tô Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, nơi này phát sinh cái gì? Tô Thần đương nhiên rõ ràng, thông thiên giáo chủ không phải bùn nắm, không có đồng ý này mấy người kế hoạch. Như vậy hạ xuống, đám người kia có thể làm, vẻn vẹn chỉ là lôi kéo Tô Thần mà thôi. Nha, đây chính là chí bảo một trong. Long hồn sao, nhưng ta có thể nói hay không nói chuyện. Ta ba cái điều kiện. Giờ khắc này các thánh nhân điều kiện, nói gần như, mà những người khác nói xong, Tô Thần cũng sẽ không làm người câm. Huống hồ hắn từ trước đến giờ không phải thua thiệt chúa. Mua đồ, đều cho phép cò kè mặc cả. Chớ đừng nói chi là, bây giờ lần giao dịch này, giao dịch chính là trời dưới. Được. Bản tọa đáp ứng rồi. Tô Thần âm thanh vang lên. Lãng lãng thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Hiện tại Tô Thần yêu cầu, không tính là rất quá đáng. Mặc dù là cùng Tô Thần quan hệ không được, hận không thể tự mình hạ thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ oa, giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau, đều là giữ yên lặng, không nhịn được nhất thời khí. Sau đó yêu tộc, xiển giáo cũng đều là tổn thất nặng nề. Bây giờ liền để này Tô Thần đắc sát, đã không có đại thương, chỉ là một Tô Thần, được cho cái gì? Bích Du cung bên trong, giờ khắc này dường như trời đông giá rét như thế, làm chủ nhà thông thiên giáo chủ, hiện tại ngược lại là mất đi, lớn nhất một ưu thế. Thánh nhân khác mở miệng, nói lên điều kiện, khiến người ta căn bản là không có cách từ chối, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Thông thiên giáo chủ làm Tô Thần cũng sẽ lựa chọn, dù sao những người khác cho đồ vật thật sự là quá tốt rồi. Phong thần bảng vị trí đầu não, thêm vào những nơi khác lập quốc, long hồn, cùng với tất cả công pháp toàn bộ có thể tu luyện. Ôi, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ lắc lắc đầu. Chính mình căn bản là không có cách ngăn cản Tô Thần tuyển chọn tự thân cơ duyên. Thiên đạo từ từ. Việc này lại là lấy như thế kết cục, xem như là kết thúc. Thông thiên giáo chủ cũng cảm giác được, lấy thực lực của chính mình, lại là có không làm được sự tình. Giáo chủ, ta có thể mình làm quyết định sao? Tô Thần nhưng không có nhìn về phía những người khác, ngược lại là nhìn, có chút trầm mặc thông thiên giáo chủ hỏi. Lời này để thông thiên giáo chủ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, Tô Thần sẽ làm ra những khác quyết định hay sao? Thông thiên giáo chủ đều là rất khó từ chối. Những người khác cho chỗ tốt. Chớ đừng nói chi là. Chỉ là một Tô Thần. Được. Chỉ cần là ngươi làm ra quyết định, ta toàn bộ chống đỡ. Thông thiên giáo chủ cũng không nhiều nói. Mặc kệ Tô Thần phải làm gì. Cho dù là triệt để một trận chiến, thông thiên giáo chủ đều phải chống đỡ. Mà nếu như nói, Tô Thần muốn tự sát, thông thiên giáo chủ càng là không có ngăn trở lý do. Tô Thần nếu hỏi như vậy, hiển nhiên không thể, liền trực tiếp tự sát. Điều kiện thứ nhất, thánh nhân đứng ra, để Tây Chu xây dựng một tòa to lớn cúng tổ tiên tế đàn. Sau đó hàng năm hôm nay, để cho bọn họ vương tế bái ta. Tô Thần thanh âm của không lớn, nhưng người nơi này, trên căn bản đều là ngây ngẩn cả người. Điều kiện này, cũng thật là, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,